Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2534, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Nếu thật là một giấc mộng, hy vọng có thể nhanh lên tỉnh lại. Thật phi thường, khó chịu, đứng lên chạy, một nửa đều không có chạy xong. Huấn luyện viên cầm cốt thép, đến đây. Ngồi dưới đất người nghỉ xả hơi người chỉ có thể đứng lên tiếp tục chạy. Cốt, thép đánh vào người trên người quá đau. Huấn luyện viên cùng lão sư nhìn những này chạy bộ hài tử. Chính là chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép nha. Trước đó những hài tử này đều phi thường nghe. Lời, chạy bộ cũng là chạy rất nhanh. Vì cái gì hiện tại biến thành như vậy? Hiệu trưởng còn tại bên cạnh nhìn đâu? Có thể hay không nói công tác của bọn hắn năng lực không được, công tác không có làm được nhà nha. Tóm lại những lão sư này cùng huấn luyện viên trong lòng đều là mụ mại phê, cảm thấy muốn hung hăng thao luyện những hài tử này, khiến cái này hài tử khôi phục lại như trước như vậy nghe lời hiểu chuyện dáng vẻ. Có chút hài tử đều phải ra trường học, nếu như cái dạng này giao cho ra trưởng, đây không phải tạp chiêu bài sự tình, quan hệ đến chính mình tiền thưởng. Gia trưởng tình nguyện hài tử đần một chút, nhưng chỉ cần nghe lời, không sẽ chọc cho người phiền liền tốt. Gian nan chạy 10 vòng, tất cả mọi người cảm giác phổi của mình bên trong có châm tại đâm đồng dạng, đau đến không thể hô hấp. Hiện tại vây quanh thao trường nhảy cóc 5 vòng. Huấn luyện viên nói, ta nhảy mẹ ngươi bán phê. Thứ đồ gì, ông đây mặc kệ. Ta muốn khiếu nại, từng đợt hùng hùng hổ hổ vang lên. Tâm tình của tất cả mọi người đều độ cao. Bắn ngược, trước đó chạy coi như xong. Hiện tại khí cũng còn không có thở tới. Hiện tại lại muốn nhảy. Muốn nhảy chính các ngươi nhảy. Có chút trực tiếp ngồi dưới đất, nằm trên mặt đất thở. Chân trời đã sáng lên bạch quang. Ngày chẳng mấy chốc sẽ sáng lên. To lớn đèn, chiếu sáng đã không có như vậy chói mắt. Coi là đây là một giấc mộng, người nhìn thấy trời đã sáng. Chính mình tỉnh dậy, nhắm mắt lại mở mắt ra. Vẫn là ở đây, chung quanh là nhìn chằm chằm cầm thước dạy học thước lão sư cùng huấn luyện viên, hung thần ác sát, đặc biệt đáng sợ. Chỉ cần vừa nghĩ tới những vật kia, đánh vào người, cũng làm người ta sợ hãi. Huấn luyện viên cùng lão sư cũng cảm giác phi thường tuyệt vọng. Những học sinh này không tốt đẹp gì quản giáo. Nói cũng nói không nghe. Vậy đánh thôi. Biết đau tự nhiên là nghe lời. Dù sao một trận kêu rên khắp nơi. Đau. Những người này chỉ có thể ngồi xuống. Nắm lấy cổ chân của mình bắt đầu nhảy cóc. Dù sao đặc biệt đau khổ. Trong miệng vẫn luôn nói nhỏ mắng chửi người. Lúc này một thước liền đánh tới. Nội quy trường học là cái gì? Tôn trọng lão sư. Người mắng nữa một câu, quả thực chính là cặn bã. Tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu, thật sự rất tuyệt vọng. Nói một câu cũng không được sao? Còn tôn sư trọng đạo, từ xa nhìn lại, nhảy cóc người thật giống như là một đám nhảy nhảy nhót nhót. Ếch xanh, loại này vận động nhảy mấy lần liền không chịu nổi, huống chi nhảy 5 vòng. Ngày hôm sau khả năng đều không rời giường. Bất quá lão sư đều cầm tiểu sách vở ghi lại học sinh sai lầm. Đợi đến về sau, chậm rãi giáo dục, người ủy thác mụ mụ hôn mê bất tỉnh, đến thừa nhận bên cạnh, thân thể ban đầu, liền cực độ khó chịu. Kịch liệt như vậy vận động một chút, thân thể không chịu, nổi ngất đi, đừng giả bộ chết, không chết liền tiếp tục làm. Huấn luyện viên dùng chân đá, đá nàng thân thể. Mỗi lần đều dùng những này lấy cớ, nhìn thấy đều cảm thấy phiền chán, không có cứu ra hòa, nói láo hết bài này đến bài khác, loại này thấy nhiều, dùng sinh bệnh để trốn tránh trừng phạt. Người ủy thác mụ mụ tỉnh lại, có chút cầu xin nói, làm ta nghỉ ngơi một hồi, đi, đầu ta rất đau, cổ cũng đau, cảm thấy là bị sái cổ, hoặc là não chấn, động. Chính là lại nói nhiều đều cảm giác phi thường khổ sở. Không chết liền tiếp tục chạy. Nào có nhiều như vậy mau bệnh. Người lười cứt, đái nhiều. Huấn luyện viên không chút do dự nói. Trực tiếp đưa nàng thô lỗ. Lôi dậy. Lôi kéo đứng lên đầu liền bắt đầu lắc lư. Oa oa đến nôn khan. Ninh Thư chỉ là nhìn. Cỗ thân thể kia bên trong hẳn là còn có chút linh khí. Có thể đem kiên trì một đoạn thời gian bất tử. Bất quá không có kéo dài linh. Khí chữa trị. Thân thể sớm muộn đều là muốn chết. Nếu như không phải Ninh Thư đến đây. Thân thể này hiện tại hầu như đều muốn mục nát, tất cả mọi người tại hự hự nhảy cóc, mệt mỏi vô cùng, chỉ cần vừa nghĩ tới là 5 vòng, như vậy lớn thao trường, lúc nào mới có thể nhảy xong, chỉ là ngẫm, lại đã cảm thấy phi thường tuyệt vọng, mãi mãi không kết thúc hành hạ, không biết lúc nào là cái đầu, đợi đến tất cả mọi người nhảy xong 5 vòng, không ít người đều mặt không còn chút máu. Ngay cả lời cũng không muốn nói. Này lúc trời đã sáng hẳn. Ánh mặt trời chiếu trên mặt đất cho mặt đất mang đến ấm áp. Thế nhưng là những người này đều toàn thân lạnh băng băng. Xuất mồ hôi. Gió thổi qua. Toàn thân đều nổi da gà. Đến ăn điểm tâm thời gian. Tất cả mọi người khập khiễng đến nhà ăn. Vừa nhìn điểm tâm. Một số người lập tức hất bàn. Đây là cho người ta ăn cái gì đồ vật. Nước gạo heo ăn sao? Đây là người ăn sao? Một số người đã đói chịu không được. Vốn dĩ coi là học sinh bữa ăn không có. Như vậy dinh dưỡng phong phú. Khẳng định đơn giản. Nhưng là vạn vạn không nghĩ. Tới là loại vật này. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Sơn chân hải vị. Bào ngư tổ yến sao? Đến nơi này. Cho ngươi ăn cái gì liền ăn cái gì? Muốn dưỡng thành chịu khổ nhọc tinh thần. Lão sư lãnh đạm mà nhìn ngoi đầu lên người. Đám người đói đến ục ục gọi. Nhưng là đối mặt dạng này cơm nước. Thật ăn không? Vô. Rất nhiều gia đình hậu đãi. Càng là ăn không được loại vật này. Không ít người cũng chưa ăn đồ vật. Dù sao ngươi thích ăn không ăn. Không ăn là xong. Ăn điểm tâm. Lại muốn bắt đầu đi học. Những người trưởng thành này đã sớm có chút tri thức trả lại cho lão sư. Một. Ít trình độ văn hóa không cao người. Học những vật này quả thực chính là hành. Hạ, nghe lão sư nói những vật này liền cùng nghe thiên thư đồng dạng. Tất cả mọi người không tại trạng thái. Lão sư đặt câu hỏi. Căn bản không đáp lại được. Không đáp lại được liền bị. Thước đánh bàn tay tâm. Tiện thể giáo dục hai câu. Học tập không giỏi. Sau này, sẽ là một tên phế nhân. Chính là xã hội cặn bã. Nếu như đây là một giấc mộng, đây cũng quá chân thật đi. Phi thường đau nhức, cũng phi thường khó chịu. Kể đến khóa sau, đến tự do hoạt động thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu rời. Gạch sửa tường đi, bồi dưỡng chịu khổ nhọc tinh thần đi. Nếu quả như thật không có cái gì đường ra, về sau liền đi rời gạch. Xem như, sớm quen thuộc nghiệp vụ. Những gia trưởng này cảm thấy đem hài tử giao đến chỗ như vậy rất đáng được. Nhưng là đau khổ phát sinh ở trên người mình liền có chút khó chịu. Không, đúng, là rất khó chịu. Động một tí đánh chửi. Hơi không cẩn thận nhân thân công kích. Hiện tại còn muốn xây tường. Nói là bồi dưỡng chịu khổ nhọc tinh thần. Lý do, này quả thực không có kẽ hở. Nhưng là trong miệng vì cái gì khổ như vậy. Rõ ràng cảm thấy không đúng. Lại không cách nào phản bác. Cái gì? Người liền loại chuyện này đều không làm được. Điểm ấy khóc ăn một chút không được. Về sau còn có thể có cái gì tiền đồ? Làm những chuyện này chính là bồi dưỡng các ngươi chịu khổ nhọc. Bụng đói kêu vang. Hiện tại lại muốn cục gạch xây tường. Thật sự rất mệt tốt. Vất vả rất muốn khóc. Nhất là một ít nữ hài tử. Hiện tại tim đều biến thành phụ nữ đồng chí. Đình, lấy đại mặt trời, đói bụng rời gạch xây tường. Kém chút đều khóc, hơn nữa dựa vào cái gì muốn xây tường làm sống uổng phí. Bọn họ thế nhưng là, giao tiền, hiện tại thế mà còn để bọn hắn miễn phí làm công. Bằng mau, không có đạo lý như vậy. Bọn họ là đem hài tử phóng tới trong này đến, là giáo dục hài tử, cũng không. Phải giáo dục bọn họ. Lại nói. Lúc trước cũng không nói làm hài tử làm những thứ này. Hết chương.